Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Tu Chân Thế Giới tại đây. Một bộ truyện quá tuyệt vời. Cũng phải nói là giá như cái đoạn mà mình bảo hơi lan man, đoạn Tả Mà có một cái thân phận khác ấy, thì tác giả có thể làm mới mẻ hơn cái đội, làm thú vị hơn cái đoạn mà chế thần trang linh tinh đấy, thì nó có thể là vui hơn một chút, hoặc là tận dụng những cái thân phận khác của Tả Mạc đấy để làm nhiều thứ hơn. Hơi tiếc một chút thôi, chứ còn tổng thể thì một bộ truyện quá tuyệt vời, quá đáng để nghe và đọc. Không biết là cảm xúc của các bạn như thế nào, hãy comment cho mình biết với nhé. Và hiện tại thì mình cũng chưa có bộ nào để dự tính là đọc tiếp cả. Thì có gì anh em recommend cho mình với nhá. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.